Vẻ mặt Wood nở ra như thể từ đây giấc mơ của anh đã thành sự thật. Anh xúc động hỏi Harry, có coi Quidditch lần nào chưa Potter? Giáo sư McGonagall giải thích, Wood là thủ quân của đội bóng Quidditch nhà Gryffindor. Wood